Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 762, ngoài ý muốn xuất hiện NPC. Ngươi nắm thương ta. Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy thủ vệ đi xa, lúc này mới nhẹ nói. Lý Minh lúc này mới chú ý tới, vừa mới vì tránh né thủ vệ, hắn vậy mà bất chi bất giác nắm yên mỹ nữ tay một đường trở về. Thẳng đến trốn ở trong bụi cỏ, hắn hồn nhiên quên, hai người tay đến bây giờ còn chăm chú sát cùng một chỗ. Không có ý tứ a. Lý Minh tranh thủ thời gian buông tay ra, trên mặt một trận hỏa năng, Tịch Mịch Như Yên lại mặt ngọc lúc thì đỏ vân dày đặc, nhưng y nguyên lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Hiu. Đúng vào lúc này, phía sau bọn họ ngồi xổm ở trong bụi cỏ cái kia tử vong ảnh vệ đột nhiên hướng lên bầu trời bắn ra một tiễn, mũi tên cấp tốc bay lên bầu trời đêm, hóa thành một đạo tinh quang lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, chỉ thấy trang viên các nơi trong góc, cùng trên khu cung điện hư không luôn luôn phương hướng, vậy mà cùng nhau xuất hiện từng đạo tinh quang. Một giây đồng hồ sau lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà nữ không có nói sai, đây đều là ảnh vệ tương thông báo tin tức phương thức. Tịch Mịch Như Yên nhìn đôi mắt đẹp đăm đăm, quả nhiên là song trọng phòng ngự, vừa mới những cái kia tinh quang chí ít nói cho chúng ta biết. Những cái kia ảnh vệ phân bố đại khái phương vị, Lý Minh trong lòng đồng dạng siết chặt, vừa mới ảnh vệ nhóm tương thông báo tin tức tình huống, để hắn đại khái giải trong trang viên trạm gác ngầm số lượng. Đây chính là một cái không nhỏ con số. Mà nữ bắt đầu động thủ, nguyên lai nàng cũng đang chờ đợi ảnh vệ nhóm tương thông báo. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy cung điện trên không một cái hắc ảnh cấp tốc đung đưa, theo một chỗ cung điện đỉnh đầu cấp tốc bay về phía một chỗ khác cung điện. Bóng đen mờ mờ lóe lên liền biến mất. Mà nữ đã bắt đầu hành động, ngay tại thanh trừ trong bóng tối ẩn tàng trạm gác ngầm. Mà Lý Minh lại phát hiện, hoa viên bên trái nơi xa, một cái bóng đen mờ mờ bỗng nhiên theo trên một cây đại thụ nhảy xuống, cấp tốc xông về trước ra mười mấy mét về sau, lại biến mất tại một mảnh rậm rạp trong bụi hoa. Có vẻ như còn có người đang âm thầm hành động. Không phải đâu, muộn như vậy còn có người chơi đến đây thăm dò trang viên. Hắn vốn là tưởng rằng khác người chơi đi tới nơi này, thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng một phen về sau, cái bóng đen kia thân cao không giống như là các người chơi bộ dáng, bởi vì các người chơi cái đầu cũng không có NPC độ cao. Linh giới bên trong NPC, động một chút thì là 2 mét trở lên thân cao, thì liền ma nữ cùng thánh nữ, bao quát hắn gặp qua Ninh Hinh công chúa cùng bọn thị nữ dạng này nữ tính NPC, cũng tất cả đều tại 2 mét trở lên dáng người. Vừa mới cái bóng đen kia, có vẻ như cũng là NPC. Cẩn thận, có người tại chúng ta phụ cận hành động, tựa như là cái NPC, không biết cụ thể là cái gì. Lý Minh tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở. Cái gì? Còn có người tại hành động? Tịch Bịch Như Yên kinh hãi nghi vấn hỏi. Chúng ta ở lại đừng nhúc nhích, biết rõ ràng tình huống lại nói. Lý Minh nhẹ nói. Bỗng nhiên ngoài ý muốn nổi lên tình huống, để hắn chỉ phải tiếp tục ngốc tại chỗ, trốn ở trong bụi cỏ âm thầm chờ đợi. Thời gian trôi qua không đến nửa phút, làm cho người kinh ngạc tình huống quả nhiên xuất hiện lần nữa. Vốn là đã an tĩnh lại cái kia mảnh trong bụi hoa, đột nhiên hắc ảnh lóe lên, một cái mạnh mẽ bóng người màu đen một cái lao xuống, liên tục dưới đất nhanh chóng cuồn cuộn lấy, trong nháy mắt biến mất tại mười mấy mét bên ngoài một chỗ khác rậm rạp cây cỏ ở giữa. Ta nhìn thấy, hắn động tác thật nhanh. Tịch Mịch Như Yên thấp giọng hoảng sợ nói. Thấy rõ ràng à, đến cùng là NPC vẫn là người chơi? Lý Minh ánh mắt một chút kém chút, chỉ là nhìn đến mơ hồ hắc ảnh lóe lên liền biến mất. Thấy rõ ràng là cái NPC, hơn nữa còn là cái nam, không giống như là địch nhân. Tịch Mịch Như Yên lông mày nhíu lại nhớ lại nói, cái gì, ngươi còn có thể nhìn ra nam nữ? Lý Minh tại thị lực phương diện, xác thực mặc cảm, hắn có chút cường độ thấp cận thị, cái này chạy theo làm phía trên có thể thấy được, tuyệt đối là cái nam, mà đỉnh đầu hắn tên tựa như là lam nhan sắc, lúc đó trong bụi hoa hoa hồng làm đối ứng liền có thể thấy rõ ràng. Hẳn là một cái trung lập NPC, Tịch Mịch Như Yên phân tích nói, trung lập NPC, hắn tới nơi này làm gì? Hắn là ai? Lý Minh triệt để ngây người, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến đây thăm dò trang viên? Sau đó trong lúc vô tình phát động hệ thống giấu giếm nội dung cốt truyện, cái này trung lập NPC tồn tại, chẳng lẽ đối nhiệm vụ này phi thường mấu chốt? Căn cứ hắn nhiệm vụ kinh nghiệm đến xem, linh giới bên trong xác thực có loại này tùy cơ phát động nội dung cốt truyện manh mối. Làm các người chơi tiến hành một cái nhiệm vụ lúc, có khả năng sẽ phát hiện cùng mình nhiệm vụ không có không liên quan một cái nó NPC xuất hiện. Nhưng là cái này NPC, tuyệt đối sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện. Hắn một nhất định có nhiệm vụ đặc thù manh mối. Ma nữ trở về. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Tịch Mịch Như Yên bỗng nhiên nhắc nhở. Lúc này thời điểm, có lẽ là ma nữ đã dọn sạch trạm gác ngầm, lần nữa hóa thành một đoàn hắc ảnh hạ xuống tại cổng vòm một bên. Ngay tại hiếu kỳ trái xem phải xem, tựa hồ đang tìm hai người hạ lạc. Bất quá một giây sau, ma nữ đã cấp tốc khóa chặt Lý Minh vị trí, ánh mắt ngay tại hướng bọn họ xem ra. Đồng thời huy động cánh tay ra hiệu bọn họ đi qua. Dù sao giữa hai người có khế ước tồn tại, vô luận Lý Minh người ở chỗ nào, mà nữ luôn có thể trước tiên tìm tới. Đừng vội, chúng ta chỉ muốn xông ra bụi cỏ, khẳng định sẽ kinh động cái bóng đen kia. Các loại biết rõ ràng thân phận của hắn lại nói. Lý Minh lắc đầu nói ra, hai người tiếp tục trốn ở trong bụi cỏ ẩn tàng. Ma nữ gặp bọn họ chậm chạp không xuất hiện, liền ngốc tại đó tiếp tục chờ đợi. Không có qua nửa phút, cái bóng đen kia lần nữa bắt đầu hành động, theo trong bụi hoa nhanh chóng đứng người lên, một cái bay vọt bóng người lăng không bay ra mười mấy mét khoảng cách, trực tiếp hướng về hoa viên bên này nhanh chóng lao tới. Đã vọt tới hoa viên trong ngách nhỏ, đáng chết. Gia hỏa này không biết trạm gác ngầm tồn tại, như thế chạy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lý Minh trong lòng giật mình, đã thấy đối phương chạm mặt tới cao gầy bóng người. May mắn bên này trạm gác ngầm đã bị ma nữ sớm thanh trừ. Muốn là giống hắn như vậy hành động, cũng sớm đã bị trạm gác ngầm phát hiện. Đối phương mảy may đối với nơi này nguy hiểm không biết chút nào. Chỉ là đang tránh né đội tuần tra mà thôi. Có thể thấy đối phương cũng là lần đầu tiên tới nơi này thăm dò. Đồng thời là bạn không phải địch. Theo hắc ảnh dọc theo hoa viên đường mòn một đường cuồng hướng. Rõ ràng là hướng về phía hành lang phương hướng phóng đi. Mà hắn cách càng ra càng gần. Lý Minh lại nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì hắn đã nhận ra gia hỏa này thân phận. Nhìn qua còn có chút quen thuộc. Đây không phải vị kia. Tịch Mịch Như Yên cũng đồng dạng nhận ra thân phận đối phương. Hắn đến liền tốt, một hồi ta cùng gặp mặt hắn, đừng đem hắn hoảng sợ chạy. Lý Minh hưng phấn nói ra. Được, Tịch Mịch Như Yên cười gật đầu nói. Lý Minh cấp tốc gọi ra bao khỏa. Vì lý do an toàn, hắn lập tức lấy ra một kiện đạo cụ. Chỉ cần sử dụng nó mới có thể để cái bóng đen này tiêu trừ hiểu lầm. Mắt thấy hắc ảnh một đường phi nước đại, tốc độ quá nhanh dường như một chuỗi tàn ảnh chớp động. Rất nhanh liền xông qua mấy chục mét uốn lượn đường nhỏ. Nhanh muốn tới gần hai người ẩn thân vị trí, mà nơi xa ma nữ tựa hồ cũng cảnh giác đến cái bóng đen này xuất hiện. nhất thời hóa thành khói đen tiêu tán trong không khí tạm thời che giấu. Hắn đến, ngươi chuẩn bị, Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nhắc nhở. Lý Minh nắm món kia đạo cụ, nhìn đối phương càng ngày càng gần, liền cấp tốc đứng người lên, theo rậm rạp trong bụi cỏ hoa trực tiếp lao ra đi. Đứng tại đá cuội trải thành hoa viên trong ngách nhỏ ở giữa. Đối diện nhìn về phía vọt tới hắc ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.